Kết hôn nhanh chóng, chương 1105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1105, mẹ tối nay con có thể ngủ cùng Hạ Lợi không? Có thể, trả lời bóng đèn nhỏ chính là Hoa Ngọc Thành, nghe nói bóng đèn nhỏ muốn ngủ cùng người máy nhỏ, Hoa Tổng Cầu mà không được. Bóng đèn nhỏ rốt cuộc cũng không đến quấy rầy anh ta cùng Cao Thanh Thu rồi. Hoa Ngọc Thành không nhịn được cho một like cho Cố Đinh Cẩn đã đưa quà này cho bóng đèn nhỏ. Cao Thanh Thu nhìn về Hoa Ngọc Thành, liếc mắt qua liền nhìn ra trong lòng chú có ý đồ gì, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cô ta cũng không vạch trần Hoa Ngọc Thành, ôn nhu nói với bóng đèn nhỏ. Được chứ, nhưng là con phải tới tắm rửa trước, con muốn tắm cùng Hạ Lợi, nó không có thể dính nước đi. Cao Thanh Thu nói, nếu dính nước khả năng liền sẽ bị hỏng rồi. Loại sản phẩm điện tử này cũng không biết có phải chống nước hay không. Bóng đèn nhỏ nghe xong lời nói của Cao Thanh Thu, có chút không nỡ đi qua bên cạnh Hạ Lợi, chạy đến trước mặt Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu bế cậu nhóc vào trong ngực nói với Hoa Ngọc Thành. Em dẫn con đi tắm rửa trước. Bình thường bóng đèn nhỏ thích nghịch nước, tối nay rất nhanh liền đem tắm xong. Thích ngủ cùng Cao Thanh Thu, nhưng tối nay có thể bởi vì có bạn mới Hạ Lợi rồi, nên về phòng trẻ con ngủ một mình. Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, dựa vào gối, mệt nhọc một ngày, không khỏi cảm thấy một trận vắng lặng. Con trai lớn, liền mẹ cũng không cần, em hiện tại thấy chính mình còn không bằng một cái người máy. Hoa Ngọc Thành nhích lại gần, ôm cô ta vào trong ngực. Bây giờ biết ai là đối với em tốt nhất rồi hả? Nên dụ dỗ chồng em thật tốt, khi em già rồi, người ở bên cạnh em chỉ có anh. Anh mới già, em còn trẻ, Cao Thanh Thu không nhịn được phản bác. Hoa Ngọc Thành nhìn xem Cao Thanh Thu cúi đầu xuống, hôn lên mũi của cô ta, giọng nói lại mang theo mùi uy hiếp. Lại dám nói anh già, vốn là già, ông già, Tiểu Thu không có chút nào sợ chết. Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành tức đến trực tiếp kêu tên của cô ta. Hai người nói một hồi, lại đánh nhau trên giường, cuối cùng đương nhiên là Cao Thanh Thu thắng rồi, cô ta đè trên người Hoa Ngọc Thành. Anh còn muốn đánh em? Anh sai rồi, ai có thể nghĩ tới, đường đường Hoa Tổng xuất thân quân nhân lại đánh không lại bà xã anh ta. Cao Thanh Thu ôm lấy anh ta, lại cảm giác đặc biệt vui vẻ. Cô ta cùng Hoa Ngọc Thành đánh nhau liền chưa từng thua, mỗi lần đều là cô ta thắng, bởi vì anh ta chưa bao giờ sẽ thật sự động thủ cùng cô ta. Sáng ngày hôm sau, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành thức dậy hơi trễ. Cao Thanh Thu thức dậy, mở cửa sổ ra, nhìn thấy bóng đèn nhỏ cùng Cố Đinh Cẩn chơi với Hạ Lợi ở trong sân. Gần đây khí trời không có quá nóng, bên ngoài thật thoải mái. Cao Thanh Thu nhìn xem bóng đèn nhỏ đi theo sau lưng Cố Đinh Cẩn kêu anh, không khỏi cảm thấy cuộc sống thật tốt dẹp. Thật hy vọng thời gian vĩnh viễn đều là như vậy. Cố Đinh Cẩn đang chơi, đột nhiên hình như có cảm ứng ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Cao Thanh Thu cười tươi, rực rỡ, sáng lạn như ánh mặt trời hôm nay. Anh ta sửng sốt một chút, nụ cười của cô ta khiến anh ta không thể rời ánh mắt qua chỗ khác. Tóc của Cao Thanh Thu rất dài, tóc màu đen thật dài, giống như tơ lụa, khiến cô ta nhìn qua rất đẹp. Cố Đinh Cẩn nhìn cô ta chằm chằm đến có chút ngẩn người, Cao Thanh Thu cũng đã quay người, đi rửa mặt. Chỗ cửa sổ không thấy bóng dáng của cô ta nữa, Cố Đinh Cẩn không nhịn cười một tiếng. Anh ta nhìn về bóng đèn nhỏ phía bên cạnh, đột nhiên cảm thấy, như vậy cũng không có cái gì không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau rửa mặt xong, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành từ trên lầu đi xuống, trong phòng ăn rất là náo nhiệt. Hoa Châu Du nhìn về hai người này, trêu ghẹo nói. Hai người thức dậy muộn như vậy, làm sao, đây là muốn thêm một đứa em gái cho bóng đèn nhỏ sao? Cách chương.